Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, ngươi là ai? Hắn đang nhìn lấy cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền nữ ánh mắt, đồng dạng ngưng kết ở Lạc Phong trên thân, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian. Hai người mới là đồng thời kêu đi ra, lúc lâu chủ, Lạc Phong, hai đạo tràn đầy không thể tin được âm thanh, đồng thời vang lên, ở dừng lại về sau, lại đồng thời vang lên, ngươi là người của thiên giới, ngươi là người nơi này, này cũng không trách Lạc Phong biểu hiện quá mức kinh ngạc. Nàng là không nghĩ tới, ở thần hoàng đại lục mất tích bí ẩn lúc mộ tuyết. Là người của thiên giới, mà lại, bây giờ còn ở nơi này gặp, lúc mộ tuyết đồng dạng rất khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, ở thần hoàng đại lục gặp phải Lạc Phong, lại là đến từ dạng này một cái cấp thấp thế giới. Mà lại, hắn lại là có thể tùy ý ở hai cái khác biệt thế giới ở giữa xuyên toa. Cái này cần thực lực cỡ nào lúc mộ tuyết không biết. Có thể tùy ý ở hai cái đẳng cấp khác nhau trong thế giới xuyên tới xuyên lui. Cần cỡ nào thực lực cường đại. Nhưng nàng biết, mình là không có thực lực kia. Giờ phút này, không chỉ có là lúc mộ tuyết, liên đới lấy thiên thọ công chúa, Thái Bạch Kim Tinh cùng với khác người, đều ngây ngẩn cả người. Cửu thiên huyền nữ, cùng cái này phong thần nhận biết hai người bọn họ là quen biết cũ nhưng cửu thiên huyền nữ hẳn là xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này hạ cấp thế giới a. Bọn hắn lại là thế nào nhận biết một đoàn lại một đoàn nồng đậm nghi hoặc. Không ngừng từ phía trên thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai đầu người bên trong xuất hiện. Bọn hắn trong nội tâm có nghi hoặc, còn có lấy có chút chấn kinh. Bởi vì bọn hắn hai cái ở tới thời điểm, đã cảm giác xuống cái đại sảnh này. Phát hiện chỉ có mấy đạo khí tức, trong đó cao nhất, cũng bất quá là chuyển linh cảnh sơ kỳ. Về phần ngồi ở thủ tọa bên trên Lạc Phong, là căn bản không có xuất hiện tại bọn hắn cảm giác bên trong. Nhất thời, thiên thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người nhìn về phía Lạc Phong lúc trong ánh mắt. Ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, lại tăng thêm một vòng ngưng trọng. Mà cùng tâm cảnh của bọn hắn hoàn toàn tương phản, thì là Lâm Mục Lôi, nàng là đánh chết cũng không nghĩ ra, Lạc Phong cùng cửu thiên huyền nữ nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, bọn hắn không phải là quan hệ thù địch sao? Không phải hẳn là vừa xuất hiện. Thái Bạch Thượng Tiên liền hét lớn một tiếng tiểu tử giao xuất bảy thần thạch bất tử. Sau đó Lạc Phong cự tuyệt. Song phương bắt đầu chiến đấu sao? Vì cái gì cái này đặc biệt cùng kịch bản bên trên viết không giống nhau? Lâm Mục Lôi cảm thấy mình nhanh muốn hỏng mất. Tại dạng này một cái thời điểm, Lâm Mục Lôi đương nhiên sẽ không ngu như bò đứng ra. Sau đó nói bảy thần thạch toái phiến ở Lạc Phong trên thân. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Tranh thủ thời gian giết chết hắn lấy đi bảy thần thạch toái phiến loại hình. Hắn biết nếu như lúc này hắn dám đứng đi ra nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt dây thành cặn bã. Thế nhưng là song phương bộ dạng này lộ ra nhưng đã không phải là cái gì quan hệ thù địch. Cái kia mối thù của mình đâu? Tiên phái thù đâu? Làm sao báo Lâm Mục Lôi không cam tâm? Bởi vậy, trong mắt không ngừng loạn chuyển, bắt đầu đau khổ suy nghĩ kế hoạch. Về phần Lạc Phong cùng cửu thiên huyền nữ, hai người cũng đều từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cửu thiên huyền nữ cười khổ dao động đầu, nói, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Lúc trước có thể diệt sát thần hoàng hư ảnh, thậm chí là chính diện mới vừa cùng tam đại thần hoàng ngạnh kháng ngươi. Lại là đến từ dạng này một cái cấp thấp thế giới. Mà lại, ngươi thế mà còn có được lấy tùy ý xuyên toa thế giới năng lực. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ trong nội tâm vẫn là cực sự khiếp sợ. Nàng là không có tùy ý xuyên toa thế giới thủ đoạn. Nàng sở dĩ có thể từ phía trên giới đến thần hoàng đại lục, chỗ dựa vào cũng chỉ là không gian mây toa mà thôi. Ở Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nói xong, Lạc Phong cũng cười nhìn nàng. Ta cũng không nghĩ tới, nước trôi lâu lúc lâu chủ lại là đến từ thiên giới thần tiên, mà người thực lực chân thật hẳn là vượt xa quá thần hoàng a. Tuy là tra hỏi, nhưng Lạc Phong trong giọng nói lại mang theo chắc chắn. Cửu Thiên Huyền Nữ điểm một cái đầu, giải thích nói, trước đó ta đến thần hoàng đại lục về sau, vì để tránh cho một số phiền toái không cần thiết, liền phong ấn tự thân tu vi. Phong ấn tu vi trước cùng phong ấn tu vi sau lúc Mộ Tuyết hoàn toàn đúng vậy hai người, hoặc là nói tu vi bị phong ấn về sau nàng là lúc Mộ Tuyết phong ấn giải khai về sau, nàng mới là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây cũng là vì cái gì Lạc Phong vô pháp từ khí tức bên trên phân biệt nhận ra nàng nguyên nhân. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Lạc Phong ở thần hoàng đại lục lúc gặp qua lúc Mộ Tuyết diện mạo, hắn đều muốn cho rằng đây là hai người. Bây giờ nhìn bộ dạng này, ta lúc đầu đưa cho ngươi ngọc bội, ngươi là không cần dùng. Lạc Phong nói lấy, đưa tay ra, ý là muốn thu về hắn tặng ngọc bội. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hiện tại, hắn hơi ý thức được. Lúc Mộ Tuyết, không được, Cửu Thiên Huyền Nữ mấy người đến, chỉ sợ mục đích thật không đơn giản. Thậm chí bọn hắn còn lại bởi vậy đứng ở mặt đối lập. Điểm ấy từ cái kia Lâm Mục lôi tới về sau một hệ liệt biểu hiện bên trong, Lạc Phong liền có thể không sai biệt lắm phán đoán ra. Mà gặp Lạc Phong là muốn thu hồi đưa cho nàng ngọc bội, Cửu Thiên Huyền Nữ không nhịn được liền nhíu mày. Thế nào, ngươi một cái đại nam nhân đưa ra ngoài đồ vật còn muốn thu hồi sao? Ta người đưa là lúc Mộ Tuyết, lúc lâu chủ. Nhưng ngươi, hiển nhiên không phải. Lạc Phong lắc lắc đầu. Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ, đồng thời cũng là lúc Mộ Tuyết. Lúc Mộ Tuyết chính là ta. Ta chính là lúc Mộ Tuyết. Cửu Thiên Huyền Nữ kiên định nói. Điểm ấy, không có thay đổi chút nào. Đồng dạng, ngươi đưa cho ngọc bội của ta, cũng làm như làm là lưu kỷ niệm. Về phần muốn trở về, đừng nghĩ. Gặp này, Lạc Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lung lay đầu, biết muốn thu về ngọc bội là không thể nào. Thế là quét mắt Thiên Thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh, cuối cùng ánh mắt lại rơi ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân. Vậy thì tốt, chỉ là không biết hôm nay các ngươi tới mục đích là muốn làm gì. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói gì, lại là Thiên Thọ công chúa mở miệng. Chúng ta tới là muốn tìm ngươi. Nhưng mà Thiên Thọ công chúa mới nói được cái này, liền bị trong không khí một đạo đột ngột âm thanh cắt ngang. Ha ha, ta thân yêu vị hôn thê a, xuất nhập cái này loại hạ cấp địa phương, ngươi sao có thể liền mang mấy người tới này đâu, nhiều không an toàn a. Nghe nói như thế âm thời điểm, Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh ba sắc mặt người đều là hơi đổi. Bọn hắn đều nghe được xuất chủ nhân của thanh âm này là ai. Khanh u, sau một khắc, cổng hai đạo nhân ảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là Khanh U cùng Hắc Nô. Chỉ gặp Khanh U cười ha hả hướng lấy Thiên Thọ công chúa đi tới. Thậm chí nhìn hắn bộ dáng, còn chuẩn bị đưa tay đi sờ Thiên Thọ công chúa gương mặt. Thấy cảnh này, vẫn luôn đang suy nghĩ kế hoạch Lâm Mục lôi não tử bỗng nhiên liền ngừng lại chuyển động. Bởi vì hắn thấy được một cái để cho mình biểu hiện tuyệt hảo cơ hội. Muốn đến nơi này, Lâm Mục lôi lúc này hít sâu một hơi, nhảy ra xông lấy Khanh U quát to. Ngươi là ai? Thiên Thọ công chúa cũng là có thể để ngươi dạng này khinh bạc, nói lấy lời nói. Lâm Mục lôi còn chuẩn bị tiến lên cản Khanh U, Nhưng mà hắn động tác này rơi vào Khanh U trong mắt lại là cùng muốn chết không có chút nào khác nhau. Rất nhanh, Khanh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Mục Lôi. Ngươi là ai, cũng dám cản ta? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,